Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối tượng, đây là lệ thường, lần đầu gặp gọi là tiểu gặp mặt, lần hai là đại gặp mặt. Tiểu gặp mặt thì nhà trai đến nhà gái, thể hiện sự coi trọng. Thật ra là để nhà trai chứng tỏ, không phải con gái ta coi trọng ngươi, mà là ngươi đến cửa cầu hôn đấy nhé. Nếu ngược lại, thì thật khó coi. Lần đầu gặp mặt, nhà gái chủ yếu dò hỏi tình hình cơ bản của nhà trai, xem tướng mạo chàng trai thế nào, có hợp ý không. Coi như là vòng đầu, họ cũng tìm hiểu sơ qua về gia cảnh, chứ không hỏi quá sâu, chỉ là đại khái thôi. Lần thứ hai thì nhà gái đến nhà trai, lẽ ra phải có bà mối dẫn đi, nhưng họ không có, cha vợ tự dẫn cũng được, chỉ là hơi không hợp quy củ, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vòng này chủ yếu xem thực lực nhà trai thế nào, nói trắng ra là xem nhà có mấy gian, mấy nhân khẩu, bao nhiêu đất đai, gia cầm. Tóm lại là tổng hợp tài lực. Vòng một xem tướng mạo, qua được là xong, nói chuyện hợp cạ là được. Vòng hai, tức lần gặp thứ hai, thì xem tài lực, hay nói đúng hơn là gia cảnh. Nói đơn giản là cân nhắc tổng thể, ví dụ như mẹ chồng tương lai thế nào. Có phải người ghê gớm không? Lỡ gả vào có phải chịu khổ không? Vòng này còn phải đưa tiền sính lễ, à không, tiền đính hôn mới đúng. Nếu nhà gái nhận, thì tức là đồng ý. Nếu không nhận, họ sẽ kiếm cớ bảo không còn sớm, ta về trước đây. Thế là ngầm từ chối, mọi người đều giữ thể diện cho nhau, coi như chiêu đãi bạn bè, ai cũng không trách ai. Vượt qua vòng 2, nhà trai có thể tìm bà mối, chính thức cầu hôn, thương lượng ngày cưới, trực tiếp đưa vào lịch trình luôn. Vòng 2 này quan trọng nhất với hồ tử, vượt qua được là tối đến có thể ôm gái thơm, giải phóng, năm ngón tay cô nương, rồi. Ngược lại, Tô Vũ và Tô Thắng, khi kết hôn không có phiền phức vậy. Hoàng Hồng Thăng là do Tô Vũ cứu, nên căn bản không cần qua vòng 2. Rốt cuộc gia cảnh Tô Vũ thế nào, nhà họ cũng không để bụng, chỉ để ý con người Tô Vũ thôi. Thời buổi này, ai cũng lo ăn không đủ no, còn kén chọn cái gì. Chỉ cần nhân phẩm không có vấn đề, có chút bản lĩnh, lại còn có thể tự mình làm ăn, làm giàu nữa chứ. Đừng đùa. Tô Thắng lại càng đặc biệt, Lý Tú Cầm lại càng là một sự tồn tại đặc biệt, nên rất nhiều lễ nghi phiền phức được bỏ qua. Chỉ có Hồ Tử là phải từng bước một, theo đúng quy trình thôi. Hồ Tử hưng phấn như hổ đói mùa động dục, cùng Hắc Tử lao vào rừng, chạy tán loạn cả lên. Tô Vũ thì thong thả đi theo sau. Vũ ca, Hải Đông Thanh vẫn chưa phát hiện con mồi à? Tô Vũ liếc mắt nhìn lên trời, lắc đầu rồi nói, đừng quá ỉ lại vào chúng nó. Có rất nhiều con mồi có thể qua mắt chúng, ví dụ như báo hoa mai, một khi trốn trên cây thì Hải Đông Thanh chịu. Cho nên phải cẩn thận, đừng để con mồi đánh lén. Ở núi rừng, cái gì cũng phải cẩn trọng. Hồ Tử gật gù ra vẻ đã hiểu. Được rồi, người bên trái, ta bên phải, chia nhau ra tìm. Con mồi trốn trong bụi cỏ như thỏ hoang, gà rừng, hay cả hùng ưng cũng khó phát hiện. Rốt cuộc chúng không phải vạn năng, có cây cối che chắn thì chưa chắc đã thấy được. Hồ Tử nghĩ cũng phải, đây đâu phải thảo nguyên, toàn là cây cối, có con mồi gì đó mà Hải Đông Thanh không thấy cũng bình thường thôi. Chỉ có những mục tiêu lớn như bầy sói, nai sừng tấm, hổ thì Hải Đông Thanh mới dễ phát hiện. Nhưng một khi chúng trốn đi, trừ nai sừng tấm, còn lại đều có thể qua mắt Hải Đông Thanh, trừ khi xuất hiện ở chỗ trống trải. Được, vậy ngươi cẩn thận nhé, ta đi bên trái, chúng ta cùng nhau hành động. Tô Vũ gật đầu, Hắc Tử vẫn như chó dại, chạy nhảy lung tung trong rừng, chẳng tìm kiếm con mồi gì cả, thuần túy là thả rông thôi. Nhưng cũng không thể trách nó được, rốt cuộc Tô Vũ ít khi mang nó vào núi, ở trong thôn nó lại không mấy khi ra ngoài, toàn ở nhà giữ nhà, nên có chút nghẹn, cũng là bình thường. Hắc Tử, đừng chạy lung tung, lại đây. Nghe gọi, Hắc Tử ngoan ngoãn chạy đến trước mặt Tô Vũ. Tô Vũ xoa đầu nó, rồi bảo nó dẫn đường, lần này Hắc Tử không chạy tán loạn nữa, bắt đầu đánh hơi tìm kiếm. Tô Vũ cũng vận dụng lục thức, một luồng khí vị lớn tràn vào xoang mũi, đến từ bốn phương tám hướng, đủ loại mùi. Trong nháy mắt, Tô Vũ đã ngửi được mùi của vài loại con mồi. Hắc Tử, bên phải, đi theo. Tô Vũ dẫn đường, chỉnh hướng cho Hắc Tử, dẫn đi dẫn lại, Hắc Tử cũng biết Tô Vũ đang tìm gì, rất nhanh nó cũng khóa được cái mùi kia, bắt đầu truy vết. Hồ Tử thấy Tô Vũ đi về một hướng, liền lập tức đổi hướng đuổi theo. Vũ ca, có phát hiện gì à? Ừ, có chút phát hiện, đi, đuổi theo. Hắc Tử dẫn đường phía trước, nên mọi chuyện đều dễ giải thích. Tô Vũ, Hồ Tử cầm vũ khí đuổi theo. Rất nhanh, tiếng chó kêu thảm thiết vọng lại. Gâu gâu, gâu gâu, gâu gâu. Đây là tiếng chó bị kẹp đuôi chạy trốn mới kêu như vậy, chỉ khi gặp con mồi không địch lại, chó mới hoảng loạn như thế. Ca ca. Tô Vũ và Hồ Tử cùng lên đạn rồi nhanh chóng chạy về phía Hắc Tử. Dù là Tô Vũ cũng không chắc cái mùi kia là con mồi gì, vì hắn cũng chưa ngửi thấy bao giờ, nhưng có người thấy mùi tương tự, đó là mùi của gấu chó. Nhưng mùi hôm nay tuy gần giống gấu chó, nhưng rõ ràng không phải. Nhưng mặc kệ thế nào, chắc chắn là một con hàng to xác, nếu không Hắc Tử đã không bỏ chạy. Cẩn thận một chút, không địch lại thì lập tức trèo cây, biết chưa? Hồ Tử gật đầu, cả hai thận trọng hơn nhiều. Tô Vũ gan lớn hơn người, hơn nữa Hắc Tử đang nguy cấp, hắn luôn chạy phía trước. Hắc Tử là hắn tốn tiền lớn mua, tuy rằng lúc trước mấy chục đồng, giờ nhìn lại chẳng là gì, nhưng lúc ấy là một khoản chi tiêu lớn của hắn đấy. Không thể cứ thế chết không rõ được, huống chi là do hắn khăng khăng muốn đến hướng này, Hắc Tử chỉ là theo hướng hắn chỉ mà truy vết thôi. Tô Vũ đương nhiên muốn cứu, nên hắn chạy rất nhanh, bay nhanh trong rừng. Vèo, Hổ Tử theo sau cách mấy chục mét, nhưng vẫn nghe được tiếng xe gió, phảng phất như cắt qua không khí. Một mũi tên xe gió lao đi, ngay khi Hắc Tử sắp bị cái bàn tay quạt hương bổ vào chúng, một mũi tên trực tiếp cắm vào miệng mục tiêu. Phanh, thân thể cao lớn đổ sầm xuống, nhấc lên cho bụi bao phủ Hắc Tử. Hổ Tử thờ hồn hển chạy tới, cũng thấy được cảnh tượng kinh hoàng này. Cây cỏ, gấu nâu, thảo nào mùi giống gấu chó, nhưng Tô Vũ vẫn phân biệt được khác biệt. Thì ra là cùng họ, gấu. Tải bắn cung của Tô Vũ quả thật thập phần lợi hại, một mũi tên trực tiếp xuyên thủng miệng gấu, từ gáy nó thò ra nửa đoạn. Ghê gớm thật, khoảng cách này, ước chừng phải 40 mét, cung tiễn uy lực lớn đến vậy cơ hà. Hổ Tử vốn chẳng biết gì về uy lực của cung tiễn, cứ ngỡ cái nào cũng mạnh mẽ thế này, nên ra sức kinh ngạc. Đừng có nhìn nữa, ta dùng sức hơi quá tay thôi. Cái cung nhị thạch của ngươi vừa nãy kêu răng rắc như sắp gãy đến nơi, có lẽ vì thế mà uy lực tăng lên bất thường đấy. Tô Vũ thuận miệng giải thích, cũng không định giấu giếm Hổ Tử. Vừa rồi đúng là hắn nghe thấy tiếng cung kêu cót két, tình thế khẩn cấp, lại dồn quá nhiều sức lực, không khống chế tốt, thêm nữa tài bắn cung của hắn vốn đã kinh người. Nếu không phải hắn kịp thời thu bất lực, sợ rằng mũi tên không chỉ xuyên thủng gáy, mà đã bay thẳng qua đầu rồi. Hắc Tử đã đứng dậy, quấn quýt bên ống quần Tô Vũ, cọ tới cọ lui, ủy khuất kêu gừ gừ. Tô Vũ xoa đầu nó an ủi. Vô ca, đây là một con gấu nâu cái, nặng chừng 400 cân. Hổ Tử thì mấy thứ khác không dành, chứ xem giống đực, giống cái, ước lượng cân nặng thì hắn lại rất giỏi. Chỉ cần liếc qua kích thước, rồi dùng sức nhấc thử, áng chừng một chút là biết ngay, sai số không quá 50 cân. Giúp ta canh chừng xung quanh, ta lấy mật gấu. Nhắc tới mật gấu, hắn chợt nhớ ra túi mật gấu cho lần trước vẫn còn nằm trong không gian, chẳng ai ngó ngàng. Tại đợt bán đấu giá Phiêu Mãn Lâu, hắn kiếm được một khoản kích xù, nên cũng quên bẵng đi mất. Vừa hay lần này tiện thể xử lý luôn. Tô Vũ lấy dịch cốt đao từ trong ngực ra, trực tiếp rạch bụng gấu. Hổ Tử thì dương thương cảnh giới. Hắc Tử lúc bò ra đất ngó nghiêng xung quanh, lúc lại nhìn Tô Vũ, vẻ mặt chỉ chờ được ăn no nê. Vũ ca, gan gì đây? Tô Vũ thò tay vào bụng gấu, liếc mắt nhìn, lắc đầu, màu đen kịt, hơi đục, lại còn cặn nữa, là thiết gan rồi, tiếc thật. Tô Vũ tiện tay nặn một cái bế tắc, nhét vào trong ngực. Lại đem nội tạng gấu chia cho Hắc Tử và Hải Đông Thanh, ruột với phổi thì vứt hết lên cây. Kỳ quái, gấu nâu là động vật ăn tạp, lẽ ra thấy Hắc Tử, nó đâu đến nỗi liều mạng đuổi theo. Gấu nâu hiếm khi đi săn các loài động vật khác, trừ phi gặp phải con nào bị mù. Bình thường chúng ăn thực vật là chính, như quả mọng, quả hạch, rễ cây các loài. Mà Hắc Tử lại trông rất giống chó sói, ngươi từng thấy gấu nâu đuổi theo chó sói để vồ mồi bao giờ chưa? Gần như không có, vì nó biết không bắt được, thông thường đi săn, chúng chỉ bắt mấy con gà rừng, hay mấy loại động vật nhỏ linh tinh thôi. Có thể là Hắc Tử chưa từng thấy gấu nâu bao giờ, không biết tốt xấu, đâm sầm vào nó. Khiến nó bực mình, nên mới đuổi giết không tha. Hổ Tử suy đoán không phải là không có lý, nhưng chưa đủ. Vì Hắc Tử đâu có ngốc, nếu sớm phát hiện ra gấu nâu, nó đã chẳng dám dễ dàng trêu chọc, trừ phi. Hắc Tử, vừa nãy mày thấy gấu nâu ở đâu, dẫn bọn ta qua đó xem. Thực ra, Tô Vũ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chứ theo mùi vị, hắn tự mình tìm cũng được, nhưng cần Hắc Tử làm lớp yểm hộ. Đi về phía trước chừng 20-30 mét, tới một gốc đại thụ. Nơi đó đất bị đào thành một cái hố, không sâu lắm. Gấu nâu chính là bị Hắc Tử phát hiện ở chỗ này. Cái con gấu mốc này đào hố làm gì, chẳng lẽ định đào hang? Tô Vũ tiến lên, nhìn ngó xung quanh, đột nhiên bước nhanh vài bước, ngồi xổm xuống, nhặt một cành cây lên, đưa lên mũi người, lại tìm mấy cái lá cây còn nguyên vẹn xem xét. Ta biết vì sao gấu nâu đào hố rồi. Hổ Tử hứng thú lên tiếng, vì sao? Ngươi xem, đây là cái gì? Tô Vũ đưa một chiếc lá cây cho Hổ Tử, hắn nhìn nửa ngày không nhận ra, đã bị gấu nâu giày xéo chẳng còn ra hình thù gì. Cái này, là cái gì? Ngươi ngốc thế hả, y thư đọc thế nào? Xâm dại đó, cái này mà cũng không nhận ra. Vừa nói, Tô Vũ vừa tìm vị trí rễ cây, dùng cành cây khẽ khàng xới đất, bắt đầu đào. Từ từ, có phải phải thắt một sợi tơ hồng không? Ta thấy mấy ông già đào sâm đều làm thế, bảo là sợ sâm thành tinh bỏ chạy. Phụt, đoạn đuôi cầu sinh à, ở đây làm gì có rễ cây, ngươi thắt vào đâu, đừng có quậy. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất thôi mà, đào một chút, lộ ra rễ cây, thắt một cái đi. Tô Vũ cũng chẳng thèm tranh cãi với hắn, đứng dậy nhường chỗ. Hổ Tử không biết từ đâu móc ra một sợi tơ hồng, thắt vào gốc rễ cây. Người ta toàn thắt ở trên cây, ngươi lại, có tác dụng không đấy? Có còn hơn không chứ? Tô Vũ lắc đầu, đúng là một kiểu an ủi tâm lý thôi. Có lẽ thời xưa thật sự có thể gặp được loại sâm có linh tính. Rốt cuộc thì động một tí là sâm ngàn năm, biết đâu thật sự có linh tính cũng nên. Nó không muốn bị đào, bèn dùng chiêu đoạn đuôi cầu sinh, âm thầm tái sinh mọc lại từ bên cạnh sau vài năm. Cách nói này tuy có, nhưng hơi mê tín, nhưng dân đào sâm ai cũng tin, hắn cũng chẳng buồn biện giải gì. Rất nhanh hai người cẩn thận đào được củ sâm lên, cả hai hết sức nâng niu, sợ làm hỏng rễ con của sâm. Công đoạn đào bới cực kỳ gian khổ. Chủ yếu là hai người không có công cụ, chỉ có thể tận dụng mọi thứ có thể tận dụng được, hết sức cẩn thận mà đào. Hô, cuối cùng cũng xong, đi thôi, mau rời khỏi đây. Tô Vũ và Hồ Tử lập tức bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy về. Trên đường cũng bắt được mấy con gà rừng, thỏ hoang, nhưng không có thu hoạch lớn nào khác. Tô Vũ đều cho Hồ Tử hết, bảo hắn ngày mai đem về cho nhạc phụ khai trai. Hai người về đến chân núi, Tô Vũ lúc này mới thở phào một hơi. Giấu con gấu nâu đi, Tô Vũ ngồi phịch xuống đất, rút điếu thuốc ra rít một hơi. Ngươi đem gà rừng, thỏ hoang thả về nhà, rồi qua nhà thôn trưởng mượn tạm cái xe lừa, lát nữa ta với ngươi vào thành một chuyến. Còn tiếp, Hồ Tử cũng thở hồng hộc, ngồi xổm xuống đất, lúc này mới nói, ngươi tính bán luôn hả? Giá sâm giải, bọn ta cũng có biết đâu, hay là đem cho Hữu Tài thúc xem thử, nhờ ông ấy định giá cho. Tô Vũ nghĩ cũng phải, gấu nâu thì còn đỡ, ít nhất hắn cũng biết giá cả đại khái, chứ sâm giải thì hắn mù tịt. Ngươi đợi ta một chút, ta đem gấu nâu giấu đi, ngươi đi mượn xe lừa, ta qua nhà Lý Hữu Tài, ta phải tốc chiến tốc thắng. Hồ Tử cười hì hì, gật đầu. Đợi hắn hút xong điếu thuốc, Tô Vũ vác con gấu nâu chạy vào rừng, chốc lát đã quay trở lại, kỳ thực là cho vào không gian. Đi thôi, tốc chiến tốc thắng, chia nhau hành động. Hai người, một người đi mượn xe lừa, một người đi nhà Lý Hữu Tài. Tô Vũ nhanh chân hướng tới nhà Lý Hữu Tài, chẳng mấy chốc đã tới. Hữu Tài thúc, có nhà không ạ? Thấy Tô Vũ, Lý Hữu Tài đang chăm sóc đám dược liệu vừa hái, chính là phơi nắng. Ồ, là thằng nhãi ngươi à, sao thế? Đọc xong y thư rồi hả? Chả ta à? Tô Vũ cũng chẳng thèm để ý tới lời trêu chọc của ông ta, cứ tự nhiên tìm một chỗ ngồi. Trước cửa nhà ông ta có cái bàn đá, xung quanh là mấy tảng đá lớn, Tô Vũ ngồi phịch xuống, lúc này mới nói, ta qua đây là muốn nhờ ngài giúp ta xem giúp. Nghe vậy, Lý Hữu Tài tinh thần phấn chấn hẳn lên. Xem giúp, vậy có nghĩa là nhặt được thứ tốt rồi. Đưa ra đây, ta xem cho. Ông ta cũng mặc kệ đám dược liệu đang phơi, ngồi xích lại gần bên cạnh Tô Vũ. Tô Vũ lấy củ sâm dại từ trong ngực ra, đặt lên bàn đá. Sâm giải à, chờ chút, ta đi lấy cái cân. Chẳng bao lâu sau, Lý Hữu Tài đi ra, trên tay cầm một chiếc cân đồng tinh xảo, nhỏ nhắn xinh xắn, quả cân trông như một quả táo. Ông ta cầm lấy củ sâm giải đặt lên cân, bắt đầu cân đo. Ha ha, ba tiền, thế mà được tận ba tiền, trừ bỏ rễ có hơi tổn thương, thì không còn chỗ nào chê được. Ta thấy dáng vẻ này, chắc tầm 60 năm tuổi, là một củ sâm lão, hàng tốt đấy. Tuy không đến mức giá trị liên thành, nhưng cũng rất hiếm có. Chỉ là cái cách ngươi đào sâm này, có vẻ hơi lạ à nha. Tô Vũ thầm nghĩ, may mà gấu chó chưa kịp phá hoại, chỉ mới đào bới chút đất xung quanh. Nếu để nó đào thì ngài nhìn thấy đã chẳng còn phẩm tướng này đâu. Hữu Tài thúc, củ sâm dại này giá trị bao nhiêu? Cháu định đi một chuyến lên thành phố, bán nó đi. Lý Hữu Tài cũng biết, hắn mua không nổi, hoặc nói là không đáng mua. Vì thứ này đều dùng để cứu mạng là chính, tuy rằng sâm dại 60 năm tuổi hiệu quả có kém hơn chút đỉnh, nhưng dù sao cũng là sâm dại, vẫn có giá trị y dược của nó. Thằng nhóc này, chạy đến chỗ ta, là để hỏi giá hả? Tô Vũ vừa hé mông, người ta đã dò ra mạch của hắn. Nếu không có gì, hắn đâu rảnh chạy đến đây khoe khoang với ông làm gì. Hắc hắc, không sai, ngài cho cháu xin cái giá, để cháu còn liệu đường tính toán. Lý Hữu Tài nháy mắt cân nhắc, nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, ra vẻ cao nhân thế ngoài. Hữu Tài thúc, ngài cứ nói đi chứ, cháu còn một đống việc phải làm, lát nữa còn phải đi. Nếu không vội vào thành, hắn cũng chẳng sốt ruột, cứ từ từ cùng lão già này hao binh tổn tướng. Dù sao hắn có thừa thời gian, nhưng hôm nay thì không được. Đã muốn đi thành phố, dù có lái xe, thì giữa trưa đuổi tới cũng là may. Cái gì mà cấp, với, cả, thằng oát con nhà ngươi, động một tí là cấp. Ta đây là đang khó trả lời ngươi, đang cân nhắc đấy thôi. Tô Vũ cạn lời, hóa ra ngài cũng không biết à. Nếu là sâm 10 năm đổ lại, thì ta còn nắm được giá thị trường. Chứ cái loại của ngươi, ít nhất 60 năm, ta thật sự chưa từng tiếp xúc. Nhưng sâm dại loại dược liệu này, nói sao nhỉ? Để ta nói thế này cho ngươi dễ hiểu, cứ lấy củ sâm dại 300 năm làm ví dụ. Dù nó có thể bán được 100 triệu, cũng không có nghĩa là cái loại sâm của ngươi cũng có người nguyện ý bỏ ra cái giá đó để mua. Hiểu chưa? Tô Vũ ngơ ngơ ngác ngác, Lý Hữu Tài bỏ tay. Cái này cũng chưa cân nhắc minh bạch được à, nói đơn giản là tùy thuộc vào nhu cầu thị trường, nếu có người cần, đương nhiên họ nguyện ý bán cả gia sản để mua. Nhưng nếu không ai cần, xét về giá trị dược liệu mà nói, thì tùy theo mỗi nơi mà giá trị cũng khác nhau. Giá tham khảo, từ mấy ngàn tệ đến mấy vạn tệ. Nói thế chắc ngươi hiểu rồi chứ? Tô Vũ gật gật đầu, cũng không dây dưa với ông ta nữa. Rõ ràng là với đẳng cấp của Lý Hữu Tài, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến những bệnh nhân dùng sâm dại 60 năm để chữa bệnh. Những người có tiền đó đã sớm đến bệnh viện rồi, làm sao có thể mời đến một thầy lang như ông ta. Trong tay ông ta dù có sâm dại, cũng chỉ là loại vài năm đến 10 năm tuổi. Năm tuổi quá cao, một là ông ta mua không nổi, hai là không đáng để thu, vì bệnh nhân của ông ta căn bản không kham nổi. Nhưng dù sao ông ta cũng là thầy thuốc, giá cả đại khái của sâm dại, ông ta vẫn có thể cho một cái giá tham khảo. Đợi Tô Vũ rời khỏi nhà Lý Hữu Tài, Hồ Tử đã chuẩn bị xong xe lừa. Tô Vũ trực tiếp chạy vào rừng núi, vác con gấu chó đặt lên xe lừa, Hồ Tử vừa kịp đuổi tới chân núi. Đi, đi thẳng lên thành phố. Đến đây, ngồi vững. Hồ Tử vung roi lên, bốp một tiếng, lừa ta ăn đau, lập tức chạy đi. Hai người một đường chạy như điên, thẳng hướng thành phố mà tiến. Vũ ca, hỏi thế nào rồi, giá trị bao nhiêu? Hồ Tử vẫn rất quan tâm đến giá cả, dù sao hai người đào bới cả buổi trời, nếu không đáng tiền thì quá là phí công. Lão già kia không chịu nói thẳng, chắc là sợ nói không đúng, chúng ta về cười nhạo ông ấy. Nhưng cũng nói một cái giá tham khảo, căn cứ theo ý ông ấy nói, ta đại khái hiểu được. Hữu Tài thúc nói có thể bán được bao nhiêu, là tùy thuộc vào nhu cầu, càng cần thì giá trị càng cao. Nghe thì như nói nhảm, nhưng cũng giúp ta hiểu được một đạo lý. Giá cả của sâm dại đã sớm vượt qua giá trị bản thân của nó. Chỉ vì khan hiếm nên mới đắt đỏ như vậy, trừ phi là loại trăm năm tuổi, còn không thì giá trị thật sự đều dựa vào phản hồi của thị trường mà quyết định. Những lời này của Tô Vũ không phải là văn chương vô nghĩa, mà là hắn nhớ đến trước khi trọng sinh, vào những năm 90, một củ nhân sâm trăm năm tuổi nặng 22 gram có giá 2 vạn tệ, đến nay đã lên đến 55 vạn tệ. Nhưng đó không phải là giá của sâm dại, chỉ là một trong những giá tham khảo. Còn có những củ, sâm vương, trị giá 30 triệu tệ nữa kìa. Nghe nói nông dân ở trường Bạch Sơn đào được một củ sâm dại nặng 1 cân, chuyên gia định giá 200 vạn tệ, đó là giá của thế kỷ 20. Tổng kết lại, người sẽ biết, giá cao hay thấp, đều liên quan đến năm tuổi, trọng lượng, giá trị y học, thiếu một thứ cũng không được. Mà củ sâm của hắn, chỉ có 3 tiền, tức là 15 gram, không tính là lớn, chỉ bằng bàn tay, thuộc loại trung bình. Dù sao cũng chỉ có 60 năm tuổi. Giá trị bao nhiêu, hắn không rõ lắm, vì cái thứ này, đông một búa, tây một chày gỗ, đến bác sĩ còn không đoán được, chỉ có dân chuyên buôn sâm dại mới biết được thôi. Nhưng chắc chắn là không hề rẻ. Tóm lại là giá trị bao nhiêu thì không biết, nhưng cái nghề sâm này, nước rất sâu. Mắc thì người bán cả gia sản, rẻ thì vài trăm tệ mang về ngâm rượu. Đến thế kỷ 12 thì càng quá đáng, 5 đồng một cây, mang về pha quán bar, người còn đòi hỏi giá trị y dược gì nữa. Nằm mơ à. Cho nên năm tuổi rất quan trọng, trọng lượng cũng rất quan trọng. Tăng tốc lên, tranh thủ giữa trưa đuổi tới, nếu không dọc đường lại đói bụng. Được rồi. Lừa ta chạy thờ hồng hộc, Tô Vũ thì nhàn nhã tự tại, dựa vào người con gấu chó, mềm mại thoải mái. Rất nhanh hai người đến thành phố, Tô Vũ sải bước tiến vào Phiêu Mãn lâu, vì lần trước tới bán gấu chó rồi, nên gấu nâu lần này có còn bán được giá như lần trước hay không, hắn biết rất rõ. Sao tiểu chủ, chương này còn nữa, xin hãy nhấn sang trang sau để đọc tiếp, còn nhiều điều thú vị đang chờ bạn. Sao? Nếu lần trước Phạm giám đốc kiếm được lời, thì lần này ông ta sẽ không ép giá. Nếu lỗ, ông ta chắc chắn sẽ ép giá, thậm chí không thèm mua. Cho nên không cần hai người diễn khổ tình tuồng, cũng không cần có kè mặc cả lại lần nữa, hai người đi thẳng vào vấn đề, sau khi xem qua gấu nâu, trực tiếp đem lên cân. Tô huynh đệ, 400 cân, theo giá cũ, 8 tệ một cân. Tô Vũ gật gật đầu, Phạm giám đốc trở về tiệm cơm, chẳng bao lâu sau, mang ra 3.200 tệ đưa cho Tô Vũ. Đến đây, lợi nhuận của Tô Vũ đã tăng vọt lên 1.500.000 tệ. Chào tạm biệt Phạm giám đốc, hai người tìm một quán cơm, gọi mười mấy cái bánh bao thịt, hai bát tàu phớ, bắt đầu ăn phàm phu tục tử. Đến tận buổi chiều, ăn no uống đủ, hai người mới bắt đầu khắp nơi hỏi thăm, tìm cửa hàng trung y dược lớn nhất thành phố. Thật ra hắn đã hỏi thăm Phạm giám đốc rồi, nhưng hỏi thêm vài người vẫn là cần thiết. Trải qua nhiều phía hỏi thăm, cuối cùng cũng xác định được một nhà. Bốn vị thảo đường, cái tên hay đấy. Người trông xe lừa, ta đi một chút rồi về. Chào Hồ Từ một tiếng, Tô Vũ trực tiếp bước vào bốn vị thảo đường. Cửa hàng trung y này lớn hơn nhiều so với cái ở huyện thành trước kia, và cũng có nhiều người đến khám bệnh hơn, vô cùng bận rộn. Ê, ông chủ của các ngươi có ở đây không? Tô Vũ giữ một người đang chạy việc lại, hỏi. Người tìm tiên sinh của chúng ta, có việc gì? Tô Vũ đơn giản kể lại một chút, người nọ liếc nhìn Tô Vũ một cái, lúc này mới nói, chúng ta không thu mua sâm dại, người mau rời đi đi, đừng ở đây gây cản trở. Hừ, cái tính khí nóng nảy của Tô Vũ kia, tuy rằng vừa nãy hắn hỏi chuyện không được khách khí cho lắm, nhưng cũng phù hợp với thời đại này. Thời buổi này vốn dĩ chẳng ai tôn nghệ tiểu tiết, trình độ văn hóa phổ biến còn thấp, người có thể đòi hỏi gì nhiều. Khạc nhổ bừa bãi là chuyện thường ngày, chửi mẹ nó cũng chỉ là câu cửa miệng, người không thích ứng thì cũng chịu thôi. Hừ, thằng nhãi danh kia, ăn nói kiểu gì đấy hả? Ta vướng bận chỗ nào? Thấy ánh mắt thằng nhãi này nhìn mình như đuổi ăn mày, Tô Vũ lập tức nổi giận, xô đẩy hắn một cái. Hai người nháy mắt ầm ĩ lên, động tĩnh này cũng thu hút một đám người vây xem. Chẳng bao lâu sau, một lão nhân đầu bạc trắng phơ bước ra. Tiểu đức tử, sao ngươi lại cãi nhau với người khác thế? Tiên sinh, người này đến đây chào bán giá sân sâm, ta bảo hắn đi thì hắn không chịu, còn ăn vạ nữa. Tô Vũ vừa nghe, Hừ, thằng nhãi này còn dám làm càn. Da ngứa phải không? Ta nói tiểu tử ngươi, tìm. Lời còn chưa ra khỏi miệng, đã bị lão tiên sinh cắt ngang. Tiểu đồng chí, thật ngại quá, thằng đồ tôn này của ta còn trẻ người non dạ, mong ngài thông cảm. Chuyện là trước đó có đám người đến tiệm ta gây rối, mang mấy củ dạ sân sâm non tuổi đến bán giá trên trời, không được thì giở trò quấy phá. Báo công an cũng chẳng ăn thua, công an vừa đi thì chúng lại quay về. Cũng may có vương sở trưởng đồn công an, đích thân ngồi canh mới tóm được chúng. Vừa rồi thằng đồ tôn thấy ngài còn trẻ, lại ăn mặc giống đám người kia, nên mới lỡ lời, mong ngài lượng thứ. Lão nhân tuy đầu bạc trắng xóa, nhưng thân thể vẫn tráng kiện, ánh mắt sáng ngời có thần, nom như thanh bảo đao chưa cùn, tinh thần vẫn còn minh mẫn lắm. Người ta đã giải thích cặn kẽ, tuổi cao như vậy còn nói lời mềm mỏng, Tô Vũ cũng không tiện làm khó dễ. Dù sao hắn đến đây là để buôn bán, chứ không phải để gây gổ. Buôn bán quan trọng nhất là hòa khí sinh tài, nếu cãi nhau òm tỏi lên thì còn làm ăn gì nữa. Thì ra là thế, lão tiên sinh quả là tinh mắt. Ta với đám người kia không phải một bọn, ta là thợ săn, kiêm thêm nghề hái thuốc, vào thành bán thú săn được. Nghe nói tứ vị thảo đường các ngài làm ăn công chính nhất, nên mới tìm đến đây. Đó là do nhãn lực khác nhau nên mới dẫn đến hiểu lầm. Vừa nãy trông thấy Tô Vũ ăn mặc thế kia, lão nhân kia cứ tưởng hắn là dân du thủ du thực, đầu đường xó chợ, chẳng có việc gì làm, chắc lại là hạng người muốn tiền phát điên rồi, hay còn gọi là vớt tiền đen. Dã sơn sâm phải giám định nhiều mặt như niên đại, chất lượng, phẩm tướng, người không chuyên nghiệp, bày ra trước mặt cũng chẳng nhìn ra, nói gì đến định giá. Mà cũng chính vì giá dã sơn sâm một trời một vực, khác nhau một trời một vực, nên mới có đám người vớt tiền đen, cố ý thu mua sâm non tuổi rồi bán giá cao. Rốt cuộc chỉ cần thành công, người có báo công an thì hắn vẫn có lý để cãi cùn. Người đem dã sơn sâm đi đổi rồi à? Làm sao người chứng minh được củ sâm này không đáng giá ngần ấy tiền? Người bảo một bác sĩ chuyên khoa giải thích cho người thường thế nào? Chẳng khác nào chuyên gia hỏa tiễn đi phổ cập kiến thức cho dân thường về việc hỏa tiễn bay lên trời ra sao. Nói ra người có hiểu không? Không học hành bài bản vài năm thì giải thích thế nào được? Không thể chỉ vì người nói nó không đáng giá thì nó không đáng giá được. Ai có quyền uy, hắn không thừa nhận là xong. Nơi này cãi cọ nhiều quá, đó cũng là điều mà đám vớt tiền đen nhắm chúng. Hơn nữa, một khi gặp phải người ngoại đạo, rất dễ bị qua mặt. Có khi người ta đến không phải để bán dã sơn sâm, mà chỉ để tống tiền thôi. Huống hồ tứ vị thảo đường lại là nơi nổi tiếng khắp thành phố, nếu đến vớt tiền đen, há lại không chọn địa điểm. Rõ ràng đây là đắc tội với đồng nghiệp, có khi dã sơn sâm là do đối phương cung cấp, đây là ăn cả hai đầu. Dù công an bắt được, khai ra thì sao, cùng lắm thì liều chết không nhận, hoặc đổ cho một thằng làm thuê tạm thời, rồi lại tiếp tục khai trương. Cái gọi là đồng nghiệp này chưa chắc chỉ là bác sĩ hay thảo đường, mà có cả lái buôn thảo dược nữa, cho nên nước sâu lắm. Ha ha, tiểu đồng chí quá khen rồi, mời đi theo ta. Lão tiên sinh tự mình dẫn đường, hai người đi đến hậu đường, đến một cái hoa trì, nơi này có một tòa đình nghỉ mát. Ở thành phố mà còn có cảnh tượng thế này, chứng tỏ dược đường này phải có cả trăm năm tuổi, nếu không thì đã bị dỡ bỏ từ lâu rồi. Tiểu đồng chí, cứ tự nhiên ngồi đi, nào, lấy đồ của ngươi ra, ta xem thử. Tô Vũ cũng không khách sáo, lấy từ trong ngực ra một tấm vải đỏ, đặt lên bàn đá rồi mở ra. Một củ dã sơn sâm chỉ bằng ngón tay cái lộ ra trước mặt lão nhân. Lão nhân cầm lên, ước lượng trọng lượng, rồi ghé sát lại người, nhìn kỹ một lượt, lúc này mới nói, khoảng ba tiền, tầm 65 năm tuổi, phẩm tướng trung bình. Cách xử lý của ngươi chưa được thuần thục lắm. Nhưng may là chưa làm hỏng dễ, dẫn đến hao tổn tinh khí, cũng coi như không tệ. Lão nhân liếc mắt nhìn Tô Vũ là biết ngay, hắn không phải đến gây rối. Khí chàng và khí chất của mỗi người là khác nhau, ông ta nhìn kỹ là biết, không phải cùng một bọn. Vậy, lão tiên sinh thấy loại dã sơn sâm này đáng giá bao nhiêu? Ta ra giá một lần thôi, 5.000, giá cao nhất rồi. Nếu ngươi không hài lòng, có thể đi hỏi các nhà khác xem sao. Tô Vũ cứ tưởng thế nào cũng phải 1-2 vạn, ai ngờ chỉ có 5.000. Nhưng hắn nhớ lại tin tức trước khi trọng sinh, củ dã sơn sâm trăm năm tuổi nặng 22 khắc, năm 80 mấy mới bán được 2 vạn tệ. So sánh như vậy, củ này 65 năm, lại chỉ có 15 khắc, tức 3 tiền, thì 5.000 xem ra cũng không phải là không thể chấp nhận. Niên đại càng lớn, hấp thụ tinh hoa đất trời càng nhiều, tự nhiên giá trị càng cao. Giống như có người đòi mua thịt heo từ thế kỷ 20, tính mua mấy cân xương heo về bồi bổ, có người đùa rằng, nó còn chưa tròn một tuổi, còn thiếu canxi, người lấy gì mà bổ. Đạo lý là như nhau, không phải dã sơn sâm nào cũng giá trên trời. Niên đại không đủ, chỉ có thể ngâm rượu. Tô Vũ cắn răng một cái, bán. Vì lão nhân này nom cũng không giống người gian dối, mấu chốt là hắn giữ lại cũng chẳng để làm gì. Tục ngữ nói nửa thật nửa giả, lão nhân này vừa mở miệng đã nói toạc ra 65 năm, còn lợi hại hơn cả Lý Hữu Tài. Nếu niên đại không nói dối, thì giá cả chắc cũng không chênh lệch nhiều. Rốt cuộc thời đại này Vạn Nguyên Hộ vẫn còn là nhà có điều kiện, bán được 5.000 đã là không tệ rồi. Được, nghe ngài, ta còn hai món đồ nữa, ngài xem giúp ta, xem sao. Tô Vũ lấy từ trong ngực ra, kỳ thực là từ trong không gian, mật gấu ra, tổng cộng hai cái mật gấu. Một cái kim can, một cái thiết can. Lão nhân vừa thấy mật gấu, lập tức hứng thú hẳn lên. Cái này còn hơn cả khi nhìn thấy dã sơn sâm vườn nãy. Sâm 60 năm tuổi thì người ta không thiếu, nhưng mật gấu thì mấy năm chưa chắc đã thu được một cái. Muốn có cũng phải trả giá cao để lấy từ chỗ đồng nghiệp. Độ khan hiếm của món này so với dã sơn sâm cũng không kém là bao, có thể gặp nhưng không thể cầu. Lão nhân nhanh tay lẹ mắt, vồ lấy cái kim can, còn cái thiết can thì ông ta chẳng thèm ngó đến. Tô Vũ lắc đầu, lão nhân này quả là tinh mắt. Hàng tốt đây, đây là mật gấu chó phải không? Lão tiên sinh quả là mắt tinh tường. Tô Vũ chỉ còn biết khen lấy khen để, người ta đã nói toạc ra rồi thì hắn còn nói gì được. Vậy thì, cái kim can này ta trả cho ngươi 5.000, thế nào? Tô Vũ biết, đây không phải là giá cao nhất, nhưng người ta cũng cần kiếm lời. Hơn nữa, loại mật gấu này phải có người chuyên nghiệp xử lý mới có giá, hắn chẳng lẽ cứ để mãi trong không gian mà không xử lý. Người không xử lý, vĩnh viễn chỉ có thể bán với cái giá này. Đây là chuyện không có cách nào khác, người bán một con gà sống, với làm 9 món gà, có thể cùng một giá sao? Yên tâm, ta trả giá cho ngươi tuyệt đối công bằng, công chính. Ta xử lý một chút, có thể kiếm được 500, bán làm dược liệu thì còn kiếm thêm được chút đỉnh. Người ta đã nói rõ cả gốc gác, có nghĩa là với cái mật gấu này, ông ta có thể tính gộp cả hai phía kiếm được khoảng 1.000 tệ, chỉ là đảo qua tay thôi. Nhưng bất kỳ một công đoạn nào ở đây, Tô Vũ trước mắt đều không thể thay thế được. Xử lý mật gấu như thế nào, hắn không có kinh nghiệm. Đây lại là thứ giá trị cao, lấy ra làm thí nghiệm phẩm sao? Ngay cả Lý Hữu Tài chắc gì đã biết, thứ hai, chữa bệnh bán đi, hắn lại càng không thể thay thế được. Người ta kiếm chính là tay nghề, là tiền tri thức, chút tiền ấy người ta kiếm là lẽ đương nhiên. Được, nghe ngài, vậy ngài xem giúp ta cái còn lại thì sao? Nói đến đây, lão nhân lại chuyển sang một mảnh thiết gan khác, lập tức nhíu mày. Một cái mật gấu khác là từ gấu nâu mà ra, phẩm tướng thuộc loại thiết đảm, so với kim đảm thì giá trị sử dụng kém xa. Khụ khụ, tiểu huynh đệ, cái thiết đảm này, sợ là không thể giá cao như vậy được, thế này đi. Ta trả ngươi 2.000, nhiều hơn nữa thì thật sự không được. Lão nhân sợ hắn không hiểu, còn giải thích cặn kẽ vì sao hai thứ đều là mật gấu, mà giá trị lại khác nhau một trời một vực. Tô Vũ tuy không phải thầy thuốc trung y gì cho cam, nhưng kiến thức y học cơ bản thì hắn vẫn nắm được, dù sao hắn cũng từng đọc qua sách vở lý luận y học. Nguyên lai tiểu huynh đệ đối với trung y cũng có nghiên cứu, là lão hổ mắt mờ rồi. Tô Vũ thuận miệng nói một câu, không ngờ lão nhân lập tức nhận ra, Tô Vũ đã từng đọc qua sách y học liên quan. Rốt cuộc có vài từ, không phải người học qua thì căn bản không thể gọi đúng tên, tuy không nhìn ra trình độ, nhưng ít nhất xác định Tô Vũ có chút duyên với trung y. Hổ thẹn, là tiểu tử múa rìu qua mắt thợ, ta chỉ là xem qua loa vài cuốn sách y học cơ bản, hiểu sơ sơ thôi. Hai người một hồi khách sáo, cũng không cố chấp đào sâu, dù sao lão nhân có kinh nghiệm, không cần dò hỏi cũng biết trình độ của Tô Vũ tuy không tệ, nhưng chưa đến mức có thể cùng ông ta thảo luận chuyên sâu, chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Tiểu đồng chí chờ một lát, ta đi lấy tiền cho ngươi. Chẳng mấy chốc, 12.000 tệ được đưa cho Tô Vũ. Nhận tiền xong, Tô Vũ cũng không nán lại, lập tức rời đi. Cộng thêm lần trước 1.500.000 tệ, tổng cộng là 2.700.000 tệ. Mỹ mãn, Tô Vũ vui sướng khôn xiết rời khỏi tứ vị thảo đường, Hồ Tử vẫn còn ở bên ngoài chờ hắn. Chờ lâu rồi à, có nóng không? Thời tiết gần tháng 5, chưa đến mức nóng bức, nhưng dưới trời nắng thì vẫn khá oi, Hồ Tử trông xe lừa, đợi cả mấy chục phút, không nóng mới là lạ. Không sao, dã sơn sâm bán được chưa? Tô Vũ gật đầu. Dã sơn sâm và gấu nâu đều do Tô Vũ săn được, nên cũng không cần chia cho Hồ Tử. Hai người ngồi lên xe lừa, lập tức quay về. Từ từ, Vũ ca, ngươi nói xem ngày mai nếu ta thành công, có nên tặng nàng một món quà không? Hồ Tử nhớ rõ, Tô Vũ khi đăng ký kết hôn, chính là tặng Hoàng Túc Nga một chiếc đồng hồ. Hôm nay hắn đi xem mắt, có nên học theo Tô Vũ, tặng một món quà, như vậy có phải càng thêm hoàn mỹ? Tặng đồng hồ thì thôi đi, thứ nhất, ngươi không có phiếu mua đồng hồ, thứ hai, ngươi tạm thời mua không được phiếu mua đồng hồ, thứ ba, mới vừa định xong hôn kỳ, người ta tùy thời có thể đổi ý, không đáng, huống chi ngươi làm sao xác định ngươi tặng quà đắt tiền xong, cha nàng sẽ không nổi lòng tham. Bắt ngươi phải đưa đồ giá trị mới cho phép kết hôn. Tô Vũ chỉ tặng đồng hồ khi đăng ký kết hôn, phải biết rằng, hắn đã sớm có phiếu mua đồng hồ rồi. Hắn cũng mua luôn đồng hồ năm trước, vì sao không mua hai cái cùng lúc? Là không đủ tiền sao? Không phải vậy, chỉ là không muốn đưa trước, sau khi đăng ký kết hôn mới đưa, thì đó gọi là quà cưới, có ý nghĩa kỷ niệm. Đưa trước thì gọi là liếm chó, đương nhiên. Tặng chút quà nhỏ thì không sao, nhưng đồ giá trị, động một chút mấy trăm tệ, ở thời đại này tương đương với mười mấy vạn. Đừng thấy khoa trương, thử nghĩ xem một người nông dân bao lâu mới kiếm được 100 tệ. Đi làm kiếm điểm công, một tháng có thể được 2-3 tệ. Thử tính 3 đồng một ngày, cũng phải mất 3 năm mới có thể có được 100 tệ. Đó là còn phải cả nhà không bệnh không tật, tằn tiện lắm mới tích cóp được. Một chưa đăng ký, hai chưa kết hôn, người đã vội vàng đưa 3 năm tiền lương, không phải liếm chó thì là gì. Huống chi một chiếc đồng hồ 100 tệ căn bản không mua được. Vậy là tương đương với 4 năm, thậm chí 5 năm tiền lương. Thật sự có người nhịn ăn nhịn uống, 5 năm tiền lương, trong khi chưa kết hôn đã vội tặng người, chỉ vì lấy lòng sao. Người hào phóng vậy, không phải liếm chó thì cũng mang trong mình dòng máu liếm chó cường đại. Bọn họ kiếm tiền dễ hơn người dân thường, Nhưng nói trắng ra, họ là đầu đội trời chân đạp đất, lấy mạng đổi lấy, sơ sẩy một chút là phải chôn vùi ở núi sâu. Phú quý hiểm trung cầu, cho nên nói cho cùng, họ vẫn chỉ là nông dân chính hiệu, cũng chẳng cao quý hơn ai. Đã là nông dân, còn bày đặt làm kẻ có tiền cái gì? Có lý, vậy ngươi nói ta nên tặng cái gì vừa có tâm ý? Điều này làm khó Tô Vũ rồi, thời đại này, tặng cái dây buộc tóc đỏ cũng tính là quà, nếu có tiền thì tặng cái kẹp tóc cũng không tệ, nhưng xem bộ dạng Hồ Tử, rõ ràng không thỏa mãn với quà quá rẻ. Hắn cũng cuối cùng hiểu vì sao đời trước Hồ Tử dễ bị lừa như vậy, tặng quà không đúng thời điểm, lại còn vung tay quá chán. Đúng là ngốc nghếch lắm tiền. Tô Vũ còn có ân cứu mạng với người nhà Hoàng Túc Nga, theo lý thuyết Tô Vũ không nên tính toán như vậy, nhưng hắn vẫn đợi đến khi đăng ký với Hoàng Túc Nga xong mới tặng một chiếc đồng hồ nữa. Còn Hồ Tử nếu không được hắn nhắc nhở, phòng chừng bây giờ đã muốn tặng rồi. Người vừa gặp đã tặng quà đắt tiền, người ta chắc chắn vừa lòng. Đừng nói dân quê, ngay cả người thành phố ăn lương nhà nước cũng không ai hào phóng như vậy. Người thành phố không mua nổi đồ đắt tiền đầy ra đấy, dân quê thì càng không dám mơ. Chỉ là đang lưu hành, tam truyền một vang, chứ không phải ai kết hôn cũng cần phải có đồ cả. Lưu hành là một chuyện, không có nghĩa là ai cũng có đủ điều kiện để làm vậy. Nông thôn giàu có thì có thể bỏ tiền mua một chiếc xe đạp, vậy là đủ để khoe rồi, phần lớn thì vẫn là chẳng có gì, có cái đèn pin đã là đồ công nghệ cao duy nhất trong nhà. Trong tình huống này, Hồ Tử còn muốn trực tiếp tặng đồng hồ, không ngốc nghếch lắm tiền thì là cái gì? Nghe ta, mua một bộ váy hoa nhí, lại mua một đôi giày nữ, kiểu giày vài tiểu bạch đế cao su ấy, thêm váy hoa nhí nữa, tuyệt đối thượng đẳng mà lại có tâm ý. Suy nghĩ rất lâu, Tô Vũ vẫn đưa ra một chủ ý. Hắn thật sự sợ cái tên ngốc này lén đi mua đồng hồ. Trong khoảng thời gian này, Hồ Tử cũng đã tích cóp được chút của cải, tuy rằng phần lớn giao cho cha hắn, nhưng 150 tệ thì hắn vẫn có thể lấy ra. Nếu lén vào thành, trộm vào chợ đen mua phiếu mua đồng hồ, thì có hy vọng ngày mai tặng cho cô nương nhà người ta chiếc đồng hồ. Hồ Tử cuối cùng cũng gật đầu, tuy rằng cảm thấy tặng một bộ váy với giày thì có phải quá keo kiệt không. Nhưng hắn biết, Tô Vũ sẽ không hại hắn, và lại đó cũng là thói quen hàng năm rồi, nghe theo lời Tô Vũ làm hắn không cần lo lắng nhiều. Nếu để chính hắn cân nhắc, dù không tặng đồng hồ, phòng trường cũng sẽ tặng cái radio, hoặc là vật phẩm giá trị khác. Được, nghe Vũ ca. Hai người bàn bạc xong, lại đổi xe lừa, đi một chuyến đến thương trường. Lần này đến phiên Tô Vũ ở bên ngoài chờ hắn, chẳng mấy chốc Hồ Tử đã trở lại. Trong tay ôm một hộp quà, là cố ý nhờ người ta gói lại cho hắn, còn thắt thêm một cái nơ hoa. Tô Vũ cũng không bảo hắn mở ra xem, dù sao nên nói đều đã nói, Hồ Tử nếu khăng khăng tặng đồ giá trị, hắn cũng không quản được. Rốt cuộc đời là do chính mình sống, là anh em tốt, về tình cảm thì hắn không tiện nói nhiều. Trên đường trở về, Hồ Tử vẫn nhắc đến chuyện tặng quà, hắn thật sự không mua thứ khác, thật sự làm theo lời Tô Vũ, một bộ váy và giày vải, nhưng chọn loại tốt nhất, cũng không tính là rẻ, một bộ quần áo hoa 40-50 tệ. Chất liệu đều là nhập khẩu, không phải loại vải thường, bất quá Tô Vũ không nói gì, rốt cuộc người ta nguyện ý, hắn cũng không tiện nói nhiều, tốt hơn là trực tiếp tặng đồng hồ. Thời gian chẳng bao lâu sau, Tô Vũ đã về đến Tam Thủy Loan. Hắn dắt xe lừa vào sân, vỗ vai Hồ Tử rồi nói, ngày mai như ăn mặc bảnh bao một chút, mong người mã đáo thành công, tóm gọn đối phương. Nói xong, Tô Vũ cười rồi xoay người vào nhà, Hồ Tử ngơ ngác gãi đầu rồi rời đi. Về rồi à, ta đi nấu cơm đây, muốn ăn gì nào? Bởi vì Tô Vũ cùng Hồ Tử hết đi lại về, vòng vèo trở về giúp Hồ Tử mua lễ vật, đi đi lại lại, lúc hắn về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối, sắp đến giờ cơm chiều. Lúc đi thì vội vàng chạy cho kịp giờ, nên dọc đường Hồ Tử cứ quất roi thúc lừa, lúc về thì chẳng cần vội, hai người chỉ lo nói chuyện phiếm, mặc cho con lừa tự do phát huy. Đúng là ngựa quen đường cũ, trên đường về chẳng cần Hồ Tử chỉ đường. Con lừa rành rẽ đường xá, chỗ nào cần rẽ nó biết cả. Thế nên hai người cứ ngồi trên xe lừa chuyện trò, đi không nhanh không chậm, dọc đường như xe tự lái, ung dung về tới Tam Thủy Loan. Người cứ làm gì thì làm đi, dù sao ta cũng chẳng biết muốn ăn gì. Hoàng Túc Nga lắc đầu rồi vào bếp, chẳng mấy chốc đã bưng lên bàn ba món một canh, một đĩa mầm hương xuân xào trứng vịt trời, một bát mướp hương xào trứng vịt trời, còn có một đĩa ớt xanh xào thịt, thịt này là thịt nai. Có phải mệt quá không? Sao trông ngươi uể oải thế? Tô Vũ lắc đầu. Chỉ là bỗng thấy trong tay có 27.000 lượng, cuộc sống có chút mông lung, người khác còn đang vì trở thành vạn nguyên hộ mà bôn ba vất vả, còn hắn đã nhìn thấy trong không gian gần 30.000 lượng mà cảm thấy hoang mang. Không có gì, không có gì cả, ăn cơm đi. Cũng may Hoàng Túc Nga không biết Tô Vũ đang nghĩ gì, nếu không nàng đã phải cằn nhằn hắn một trận, cái gì mà không biết nhân gian khó khăn. Ăn uống no nê xong, hai người lại bắt đầu cuộc sống phu thê thường nhật vào ban đêm, lại là một đêm bận rộn. Hôm sau, chuyện Hồ Tử đi xem mắt, Tô Vũ cũng chẳng giúp được gì. Huống chi đây chỉ là ăn một bữa cơm xoàng ở nhà Hồ Tử, ai cũng chẳng đi xem náo nhiệt, nhiều nhất mấy bà tám trong thôn lượn qua xem thôi, mấy ông thì ít khi xía vào chuyện này, có mà dỗi hơi. Dù có tò mò đến đâu, thì đó cũng là vợ người ta, các ông chạy đến xem thì ra cái thể thống gì. Thế nên đến xem chỉ có phụ nữ và trẻ con trong thôn, ngoài ra thì chẳng có gã nào bén mảng tới, Tô Vũ tự nhiên cũng chẳng đi, nhưng là người trong tộc, các bà các cô sẽ đến giúp làm cơm, tiện thể ngó nghiêng mặt mũi cô dâu mới. Nhưng việc này phải chú trọng trình tự, nhất định phải mẹ hồ tử đến gọi người, nếu không thì đến xem náo nhiệt thì được, còn giúp đỡ thì không nên, không phải là không thân thiện, mà là sợ nhà gái không đồng ý, mình xông vào giúp đỡ, chẳng phải làm nhà trai mất mặt hay sao? Quá mất mặt ấy chứ. Thế nên các bà các cô xem náo nhiệt thường đến vào tầm giữa trưa, bởi chỉ cần nhà gái đồng ý ở lại ăn cơm trưa, là biết chuyện thành, còn nếu không thành, người ta sẽ không ăn cơm mà đi thẳng. Chỉ có loại không biết điều mới sồng sộc chạy đến xem cô dâu ngay khi người ta vừa tới, ai có chút ý tứ thì phải đến tầm 11 giờ rưỡi trưa mới lượn qua một vòng. Mẹ hồ tử mở lời thì người ta mới ở lại giúp, không mở lời thì xem một cái rồi về. Đương nhiên, trẻ con thì chẳng để ý, giờ nào đến cũng được, dù không thành, cũng chỉ tốn chút công đi đường thôi, chẳng ai quan tâm, cũng chẳng ai cười chê. Rốt cuộc ai rồi cũng phải trải qua chuyện này, chưa thành thì bị giễu cợt, vậy dám chắc mình sẽ không có ngày đó sao? Huống chi chuyện xem mắt vốn có thành có bại, không vừa mắt nhau là chuyện thường tình. Giữa trưa ta qua ngó nghiêng một chút, nếu mẹ hồ tử giữ lại thì ngươi tự lo bữa trưa đi, chắc đến chiều ta mới về. Giúp đỡ thì không cần phải ăn cơm, nhưng xong việc cũng đã đến chiều, đây là thuần túy giúp người trong xóm, chẳng để ý có cơm nước hay không, nhưng xong việc người ta cũng sẽ biếu chút quà, gọi là có lòng. Tô Vũ cũng chẳng bận tâm, chắc là người ta chẳng giữ nàng lại đâu, bởi theo thứ tự thân sơ mà nói, Hoàng Túc Nga với Lý Tú Cầm căn bản chưa tới lượt, hồ tử còn có bác cả, bác ruột, mấy thím nhà họ mới là ứng cử viên số một để ở lại nấu cơm. Mình xông vào cũng chỉ là lướt qua sân khấu, tỏ vẻ nhà hồ tử sống không tệ, người trong thôn trong xóm đều sẵn lòng đến giúp, nếu ai bị người ta ghét bỏ thì những việc hiếu hỉ thế này sẽ thể hiện ra ngay, chẳng ai muốn đến gần. Khi cô dâu mới về nhà, đại môn sẽ mở rộng, nếu không thành, chủ nhà sẽ đóng cửa lại. Thế là những người định đến giúp nấu cơm nhìn thấy cửa đóng im ỉm thì biết chuyện không xong, tốt nhất là đừng vào. Thế nên trình tự là không thể thiếu một chút nào, thiếu một chút là dễ gây ra hiểu lầm, cô dâu mới về nhà mở rộng cửa, ngoài việc tránh gây hiểu lầm, còn có ý là không sợ bị dòm ngó, ý là cô dâu dung mạo hơn người, không sợ bà con lối xóm xem, cũng là một kiểu khen ngầm, bằng không đóng cửa lại, người ta còn tưởng là xấu xí không dám khoe ấy chứ. Còn Tô Vũ thì chẳng muốn vào núi một mình, cứ ở nhà xả hơi một ngày, đói bụng thì lấy một miếng thịt nai ra hầm. Dù sao chỉ cần luộc rồi nêm chút muối thôi, thời này cũng là món ngon hiếm có rồi. Chỉ là người tính không bằng trời tính, còn chưa đến giữa trưa thì Hoàng Túc Nga đã về. Ơ hay, ngươi không phải đi tìm thím dâu ở nhà lão viện sao? Sao giờ đã về rồi? Tô Vũ và Hồ Tử thuộc cùng một xóm, tức là không xa năm đời, vẫn còn trong vòng năm đời, tính lên trên năm đời là cùng một ông tổ. Không xa năm đời là tính thân thích, có chung tổ tiên, nếu đi giúp đỡ thì đương nhiên là hai chị em dâu cùng đi, dù cuối cùng người ta có dùng đến hay không, nhưng không đi thì không ổn. Thế nên còn chưa đến giữa trưa, Hoàng Túc Nga đã đến nhà lão viện, định rủ Lý Tú Cầm đi, rồi hai người nói chuyện phía một lát, đến giữa trưa thì cùng nhau qua. Nhưng giờ mới 11 giờ, sao đã về rồi? Người đợi ta chút, ta uống miếng nước. Hoàng Túc Nga bưng cốc lên, uống ừng ực mấy ngụm lớn, lúc này mới vỗ vỗ đùi. Có biến rồi. Có biến, hồ tử không thành, đóng cửa rồi à? Thông thường chuyện không thành chỉ diễn ra trong vài phút, căng lắm là nửa tiếng, người ta không vừa mắt thì sẽ đi thẳng, chẳng nán lại làm gì, như vậy đóng cửa cũng hợp lý. Không phải chuyện của hồ tử. Không phải chuyện của hồ tử, thế là chuyện gì, chuyện của chị ta à? Ban ngày Tô Lệ sẽ đến nhà lão viện, còn anh rể thì đi làm đồng, thế nên nếu không phải chuyện của hồ tử, Tô Vũ tự nhiên nghĩ đến chị mình. Cũng không phải chuyện của chị ta, ngươi để ta nói xong đã. Tô Vũ thầm nghĩ, vậy thì ngươi nói đi chứ, cứ thở dài thở ngắn, làm ta đoán giả đoán non. Là chị dâu cả vừa từ bệnh viện về. Tô Vũ bật dậy, lập tức hỏi, chị dâu cả. Chị dâu cả làm sao, bị bệnh à? Không trách Tô Vũ kinh ngạc, thật sự là đời trước Tô Thắng sống cảnh độc thân, cưới một người rồi ly dị, đời này Tô Vũ tìm mọi cách kiếm cho anh ta một người phụ nữ tốt, chẳng lẽ ông trời không vừa mắt, muốn cho anh ta thêm chút trắc trở, vậy thì bi kịch, chẳng lẽ thật sự là mệnh lý hữu thời trung tu hữu. Mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu. Mãi mới có được cuộc sống yên ổn một chút, hắn không muốn lại có chuyện cầu huyết gì xảy ra. Không phải, là chuyện tốt, chị dâu cả có thai rồi. Lần này Hoàng Túc Nga không dám do dự, sợ một hồi không nói rõ, ông chồng nhà mình có khi buồn bực chết mất. Hô, làm ta giật cả mình, ta còn tưởng là, phi, không có gì là tốt rồi, không có gì là tốt rồi. Cũng may ngày thường Tô Vũ đối với chị dâu cả rất mực quy củ, nếu không Hoàng Túc Nga thấy hắn căng thẳng như vậy, còn tưởng là hắn với chị dâu có gì nữa chứ. Hoàng Túc Nga vốn thông minh tuyệt đỉnh, nàng hiểu rõ nhân phẩm của Lý Tú Cầm, lại càng hiểu Tô Vũ. Bởi vậy, nàng không hề nghĩ ngợi nhiều, chỉ là cảm thấy Tô Vũ có phần quan tâm đến chị dâu quá mức. Nào ngờ, hắn lo lắng cho chính đại ca ruột thịt, sợ Tô Thắng vẫn phải sống kiếp độc thân. Nếu không thể mạnh mẽ thay đổi số mệnh, vậy ý nghĩa trọng sinh của hắn còn là gì? Nghe ra đó là chuyện tốt, lại còn đại ca có người nối dõi, lúc này hắn mới yên tâm phần nào. Sáng sớm, Lý Tú Cầm đã bắt đầu nôn huệ, vì vậy, vừa tảng sáng, sau khi ăn qua loa, Tô Thắng đã vội vàng đưa nàng đến bệnh viện kiểm tra. Đến giữa trưa thì có kết quả, vừa vặn kịp về nhà. lần này thì đến thật rồi, cả nhà nháo nhào lên, chân tay luống cuống, khiến mọi người có chút không kịp thích ứng, nhưng ngay sau đó là một niềm vui lớn. Thực ra, việc này trong thôn có Lý Hữu Tài hoàn toàn có thể đảm nhiệm, căn bản không cần thiết phải đi bệnh viện kiểm tra. Nhưng Tô Thắng là ai chứ? Đến tận 30 tuổi mới cưới được vợ, lại còn là vợ trẻ, nâng niu như trứng mỏng. Vừa nghe vợ không khỏe, hắn lập tức lái xe đưa ngay lên bệnh viện lớn của huyện để kiểm tra. Không tra thì thôi, một tra mới tá hỏa, đúng là một niềm vui lớn. Hơn một tháng rồi, Lý Tú Cầm cũng không để ý đến việc gì cả, chậm chạp không đến, ai ngờ đã bị tin vui này tập kích. Nếu đi sớm vài ngày, có lẽ còn chưa phát hiện ra. Giờ thì hay rồi, Tô Thắng càng thêm quý trọng vợ, sau khi về nhà cái gì cũng không cho làm, sợ nàng bị va chạm. Tô Vũ và Hoàng Túc Nga cùng nhau đến thăm, trong tay còn mang theo một ít món ăn từ đồng quê, đương nhiên là để bồi bổ cho chị dâu. Chỉ riêng gà rừng, Tô Vũ đã mang đến hai con, vẫn là sau khi biết Lý Tú Cầm mang thai, hắn mới dẫn theo Hải Đông Thanh đi săn. Đối với hắn mà nói, những con mồi khác có lẽ cần chút thời gian mới có thể hạ thủ, nhưng săn gà rừng, thỏ hoang thì có Hải Đông Thanh giúp sức, cơ hồ mọi việc đều thuận lợi. Cánh đồng này không có thì sao, núi lớn thế kia, cứ tiếp tục bay lượn, nhất định sẽ có lúc bắt được. Còn Tô Vũ thì săn được vài con thỏ hoang. Hải Đông Thanh phụ trách bắt gà rừng, chưa đến 2 giờ đồng hồ, cả người và chim ưng đã trở về. Vừa thấy Tô Vũ xách theo hai con gà rừng, hai con thỏ hoang, Tô Thắng lập tức vui vẻ đón lấy. Giờ phút này hắn không còn khách sáo gì nữa, mọi chuyện phải đợi sau khi hầu hạ xong vợ rồi tính, bồi bổ cho thân thể là quan trọng nhất. Uy, ngươi làm gì đó, sao còn giở trò cướp đoạt? Tô Vũ trêu chọc hắn, nhưng Tô Thắng chẳng thèm để ý, trực tiếp xông lên đoạt lấy, chọc cho cả nhà cười ồ lên, không khí trong nhà trong chốc lát trở nên vui vẻ, hòa thuận. Chúc mừng chị dâu, chúc mừng chị dâu. Tô Vũ và Hoàng Túc Nga sôi nổi tiến lên chúc mừng, còn gà rừng, thỏ hoang thì đều ném cho đại ca Tô Thắng xử lý. Cảm ơn, hai đứa cũng thật là, đến chơi là quý rồi, còn mang theo quà cáp. Đại ca đang lo không biết đi đâu kiếm đồ bồi bổ cho chị đây, các em lại mang đến tận cửa. Tô Vũ cười ha hả, không hề để bụng, hắn mang đến là để bồi bổ cho Lý Tú Cầm, đại ca hắn cũng biết điều đó, chỉ là vì quá kích động, phấn khởi nên có chút thiếu kiên nhẫn thôi. Mọi người đừng làm vậy, em áp lực lắm đó. Em mới mang thai được bao lâu đâu, còn chưa đến 2 tháng, em cảm thấy mình chẳng khác gì người bình thường cả. Mọi người làm long trọng quá, em lại có chút đứng ngồi không yên. Quả thật là như vậy, Tô Thắng thì khỏi nói, cái gì cũng không cho nàng làm, đừng nói là vào bếp, Tô Thắng hận không thể đến cả việc đi vệ sinh cũng phải dìu nàng đi. Mà Tô Vũ thì long trọng mang đồ bổ đến chúc mừng, mẹ Lưu Ngọc Chi lại càng không cho phép nàng xuống giường. Thực ra không cần mẹ nói thì Tô Thắng cũng chẳng đồng ý. Quả thật là nâng niu quá mức. Ở nông thôn, sinh xong con, chưa đầy 3 ngày đã xuống đồng làm việc là chuyện thường, đương nhiên là chỉ thời đại này. Bởi vì không có công điểm, thì không có đồ ăn. Ăn còn chẳng đủ no, đừng nói là ăn no rồi, nếu mà để đói, thì con lấy đâu ra sữa mà bú. Cho nên, việc mình khỏe mạnh sau này, hay là việc trước mắt không có đồ ăn, ăn không đủ no thì không có sữa cho con bú, cái nào quan trọng hơn? Rõ ràng là cái sau, chẳng lẽ lại đem gánh nặng đè hết lên cả nhà. Thời đại này ai cũng đói khổ, còn nhường cho nàng ăn, chẳng phải là bằng một ngày ăn 2 ngày sao? Vậy thì còn xuống đồng được không? Không ngất xỉu là may rồi, cho nên không còn cách nào khác. Được, mọi người đừng đứng hết ở ngoài này, vào trong nhà nói chuyện đi. Gần tháng năm rồi, bên ngoài trời nóng, chị dâu mà bị nóng thì anh trai em lại xót ruột cho xem. Tô Vũ trêu ghẹo một câu, kéo mọi người vào nhà, còn việc bếp núc thì giao lại cho Tô Thắng. Từ khi biết tin vợ có thai, cả người hắn đều thay đổi. Những việc như xuống bếp này, hắn căn bản chưa từng làm qua, giờ thì lại tranh làm. Bất quá hắn cũng biết tay nghề của mình, sẽ không tranh xào rau. Nhưng hắn sẽ đứng bên cạnh nhìn, phảng phất như sợ mẹ Lưu Ngọc Chi nghĩ sai về hắn vậy. Cái kia, Túc Nga, hôm nay ngại quá, không đi Hồ Tử Gia cùng em được. Theo lý thuyết, nàng nên đi cùng Hoàng Túc Nga, kết quả là Tô Lệ đi cùng. Bất quá người nhà không ai oán trách gì về chuyện này, dù sao biết nàng có thai, Hoàng Túc Nga còn nghĩ đến việc đi Hồ Tử Gia là tốt lắm rồi. Hoàng Túc Nga tự nhiên là khách khí vài câu, rồi chuyển chủ đề. Rất nhanh đồ ăn được dọn ra, cả nhà ngồi vào bàn ăn uống thỏa thích. Còn Tô Thắng thì một mực gắp thức ăn cho Lý Tú Cầm, khiến nàng cũng thấy ngại ngùng. Bên này vừa mới ăn no nê, thì có người đến. Hắc tử không ngừng sủa, Tô Vũ và Hoàng Túc Nga đến lão viện, nó cũng sẽ đi theo. Nó vốn là lớn lên từ lão viện, chỉ là sau này Tô Vũ xây nhà mới chuyển đi. Cho nên dù không có việc gì, Hắc tử cũng hay đến lão viện đi dạo vài vòng, kiếm ăn, kiếm uống. Ta đi xem sao. Tô Vũ đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, bữa cơm vừa ăn no, đồ ăn còn chưa dọn dẹp xong, Tô Vũ đã rời đi. Nhân cơ hội này, Hoàng Túc Nga và chị gái Tô Lệ bắt đầu dọn dẹp, mẹ Lưu Ngọc Chi cũng giúp một tay, tốc độ cũng khá nhanh. Còn bên kia, Tô Vũ đi ra đến trước cổng lớn, mở cửa phòng, thấy một người đang đứng, một người mà Tô Vũ còn tính là quen thuộc. Trần Thịnh, sao giờ này cậu lại đến? Sao, không chào đón? Tô Vũ mơ hồ có dự cảm, vui vẻ cười, lúc này mới nói, sao lại thế được, mau vào đi, bên ngoài trời nóng. Trần Thịnh liếc nhìn lão viện, rồi lắc đầu, lúc này mới nói, vào thì thôi đi, nhà cậu hình như có khách, tớ không vào đâu. Hay là đến nhà mới của cậu đi, tiện hơn. Tô Vũ hiểu, Trần Thịnh đây là có chút câu nệ khi phải đối diện với cha mẹ hắn. Cũng phải, vẫn là nói chuyện phiếm với bạn bè cùng trang lứa thoải mái hơn, một khi có người lớn ở đó thì ít nhiều cũng có chút không được tự nhiên. Được thôi, cậu đợi tớ một lát. Tô Vũ quay lại, nói qua loa một chút, rồi lại chạy ra cổng lớn dẫn Trần Thịnh đến nhà mới. Hắc Tử vẫn nhắm mắt theo đuôi đi theo, dù sao Tô Vũ đi đâu, nó liền đi theo đó. Vào đến nhà mới, Tô Vũ mời Trần Thịnh ngồi xuống, pha cho hắn một ấm trà, rồi rút thuốc lá mời hắn một điếu, mình cũng châm một điếu. Phù, nói đi, giữa trưa nắng nôi chạy đến, là có chuyện gì gấp sao? Phù, chuyện gấp thì không có, chỉ là đến thông báo cho cậu một tiếng, chuyện cậu nhờ tớ làm, tớ đã làm thỏa đáng rồi. Nhưng người ta yêu cầu gặp mặt chỉ cậu một lần, còn muốn xem chứng minh thư của chị ấy, để qua đó điền vào biểu mẫu, đăng ký. Đương nhiên, làm ở phường thì khác với những chỗ khác, cậu cũng biết, việc ở phường toàn là việc nhà cả, cho nên họ yêu cầu phỏng vấn chị cậu một chút. Tô Vũ không biết đối phương đã làm thế nào, nhưng có thể thu xếp xong trong vòng một tuần, Trần Thịnh chắc chắn đã bỏ ra không ít công sức vào chuyện này. Nhìn bộ dạng phong trần mệt mỏi của hắn là biết, bỏ công không nhỏ. Cảm ơn, hôm nào tớ mời cậu uống rượu. Việc nào ra việc đó, người ta nể tình người khác không giả, nhưng Tô Vũ cũng không thể coi là đương nhiên, người với người cần phải tôn trọng lẫn nhau, người khác dụng tâm làm việc, hắn đương nhiên sẽ không kinh kiều. Uống rượu thì miễn đi, việc này một mình tớ cũng không làm được đâu. Lý Thu Nhiên cũng nhờ bạn bè giúp cậu hỏi han, nếu không thì không nhanh như vậy đâu. Nếu Trần Thịnh dùng danh ngạch đổi danh ngạch, tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Nếu gặp phải kẻ lòng tham không đáy, thậm chí còn đưa ra yêu cầu hai đổi một, chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Nhưng nếu điểm khởi đầu khác biệt, kết quả cũng sẽ khác. Tỷ như Lý Thu Nhiên, tuy rằng nàng không trực tiếp ra mặt, nhưng người nhà bạn bè nàng dường như rất quen với người của đường phố, phòng chừng là cùng một hệ thống. Trò chuyện hồi lâu, tiễn Trần Thịnh đi chưa bao lâu thì Hoàng Túc Nga trở lại, hỏi han sự tình vừa rồi. Đúng lúc đó tỷ tỷ Tô Lệ và tỷ phu Ngô Căn Sinh cũng vừa về tới, Tô Vũ đơn giản kể lại mọi chuyện một lần nữa. Ngô Căn Sinh vô cùng kinh ngạc, chuyện Tô Vũ từng nói ở Ngô Gia Thôn, hắn vẫn cho là chỉ là cái cớ, ai ngờ lại là thật. Gì cơ, lão Tam, ngươi thật sự tìm cho ta một việc làm sao? Ừm, có gì mà kinh ngạc, tỷ phu vào xưởng, ngươi vào thành làm việc, chẳng lẽ định ăn không ngồi rồi mãi sao? Hơn nữa một mình tỷ phu làm, sao nuôi nổi cả hai người các ngươi? Biết được em trai mình lo nghĩ cho mình như vậy, Tô Lệ cảm động suýt chút nữa khóc. Không cần hỏi cũng biết cái danh ngạch này không dễ kiếm, dù sao bản lĩnh của em trai mình lớn đến đâu, nàng cũng biết được ít nhiều. Nói trắng ra, trong cảm nhận của Tô Lệ, Tô Vũ vẫn là một người em trai trung thực, lại không cam tâm với hiện tại, ai ngờ mới đó bao lâu không gặp. Cuộc sống trong nhà đã thay đổi nhờ có hắn, đại ca cũng nhờ hắn mà thành ra lập nghiệp, giờ con cái cũng sắp có. Còn nàng thì càng không cần phải nói, bởi vì em trai mà cuộc sống đã đổi thay, so với trước kia, quả thực là một trời một vực. Tuy rằng hiện tại vẫn còn nợ em trai 500 đồng tiền, cuộc sống vẫn còn chật vật. Nhưng đã thấy được hy vọng, sau này chỉ có thể tốt hơn, bởi vì những nỗ lực của họ đều là vì cuộc sống riêng của mình, chứ không phải như trước kia, nỗ lực vì cả Ngô gia, cuối cùng người hưởng thành quả lại không phải họ. Thôi đi tỷ, đừng như vậy. Đúng đấy tỷ, đừng vậy chứ, người một nhà cả, cần gì phải thế. Hoàng Túc Nga cũng phụ họa khuyên can, thấy Tô Lệ sắc khóc, Ngô Căn Sinh cũng nói lời cảm tạ. Túc Nga, con yên tâm, tỷ còn sống, sau này nhất định trả, sẽ không chiếm không của hai vợ chồng con đâu. Vừa thấy ánh mắt kinh ngạc của Hoàng Túc Nga, Tô Lệ liền biết em trai mình đây là giấu vợ làm càn, chồng con làm công việc 500 đồng, vậy công việc của con, chắc cũng không rẻ gì, lại mất công, lại tốn sức, người em như vậy, nếu vì tiền mà dẫn đến vợ chồng cãi nhau, thì quá không đáng. Em trai đối đãi với nàng bằng cả tấm lòng, nàng không thể hại em trai mình, cho nên phải nói rõ ràng trước khi vợ chồng họ cãi nhau, không thể vì chuyện của hai người họ, mà khiến hôn nhân của em trai không hạnh phúc. Đúng đúng đúng, Túc Nga, tỷ con nói đúng đấy, số tiền này sau này chúng ta nhất định trả lại cho các con, đừng lo lắng. Hai vợ chồng này thật là đồng lòng. Khiến Hoàng Túc Nga có chút xấu hổ, cứ như thể cô rất hẹp hòi vậy, chẳng lẽ cô trông có vẻ tính toán chi ly đến thế sao? Tô Vũ giúp tỷ tỷ, cũng đâu có hạ thấp tiêu chuẩn sống của cô, tiền sinh hoạt phí cô cầm trong tay thậm chí còn nhiều hơn cả tiền tiết kiệm của cả nhà người khác, cô còn mong cầu gì nữa? Mong chồng mình không nhớ tình cô ư, hay đối với thân tình không quan tâm? Người ta nguyện ý giúp, là vì người ta có bản lĩnh, hắn lại không phải bị lừa, hắn nguyện ý tiêu tiền, là vì cảm thấy đáng giá, chứ đâu phải bị ép buộc, cô còn có thể nói gì? Tỷ, tỷ phu, đừng khuyên con đâu phải trẻ con. Chuyện gì mà không hiểu, anh ấy nguyện ý giúp đỡ các anh chị, đó là điều nên làm, dù sao cũng là người một nhà, có phải người ngoài đâu, lẽ nào con lại đi cãi lý. Hoàng Túc Nga nói rất dứt khoát, khiến Tô Lệ trong lòng dễ chịu hơn nhiều, chỉ cần em trai và vợ nó không cãi nhau vì chuyện của nàng là tốt rồi, còn về tiền, nàng nhất định sẽ trả, không phải nói suông, việc nào ra việc đó. Được rồi, về sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai bảo tỷ phu đưa con vào thành phố, đi làm kiểm tra sức khỏe, người ta muốn xem. Công việc làm ngoài đường phố, chính là chuyện của cả nhà, cái gì người cũng phải tiếp xúc. Cũng không thể có bệnh truyền nhiễm, cho nên sức khỏe rất quan trọng. Tô Vũ móc ra 20 đồng tiền, đưa cho Ngô Căn Sinh, không để hắn từ chối, liền tiễn người ra về. Tô Vũ xoay người, nhún vai với Hoàng Túc Nga, Hoàng Túc Nga khẽ mỉm cười, đi múc nước rửa mặt. Không phải không tức giận sao, sao lại hờ hững với anh thế? Vừa nói, Hoàng Túc Nga liền đứng lên, vốn đang ngồi xổm định rửa chân. Không phải, anh có ý gì, muốn động tay động chân hả? Nhìn bộ dạng sợ sệt của hắn, Hoàng Túc Nga bật cười thành tiếng. Em giận không phải sợ anh tiêu tiền, em giận là chuyện gì anh cũng giấu em. Chẳng lẽ không thể cùng em thương lượng một tiếng, nói cho em biết. Anh bảo là vợ chồng sống với nhau, chuyện gì anh cũng không nói với em, khiến em rất xấu hổ, có phải không? Hóa ra Hoàng Túc Nga để ý chuyện này, Tô Vũ không có tiêu tiền, là Trần Thịnh giúp thu xếp, còn danh ngạch của Ngô Căn Sinh, Hoàng Túc Nga biết, dù sao cũng có phần của hai người anh trai cô. À, đúng đúng đúng, có việc thương lượng, có việc thương lượng. Tô Vũ lập tức nhũn người, hết cách, cọp mẹ mà phát huy, thì ngày tháng của ngươi chắc chắn không dễ chịu, chuyện khác khó nói, nhưng làm ngươi khó chịu thì dễ như trở bàn tay. Cái gì, ngươi không ăn hành lá, vậy món xào này ta càng phải cho nhiều vào, cái gì? Ngươi 8 giờ đi ngủ, vậy ta nhất định phải làm ra tiếng động, hết cách, vợ chồng sống lâu, thói quen sinh hoạt của ngươi nàng nắm rõ như lòng bàn tay. Hai vợ chồng mà đối nghịch nhau, thì ai cũng đừng hòng sống yên, bởi vì ngươi làm mùng 1, ta liền làm 15, cả hai cứ thế giằng co, càng ầm ĩ càng thêm đau đầu, cho nên Tô Vũ trực tiếp giơ cờ đầu hàng. Hừ, vốn dĩ là thế, chuyện lớn như vậy, thế mà một chút tin tức cũng không hé lộ, thế nào? Anh còn đề phòng em. À, đúng đúng đúng, anh sai rồi. Phụ nữ mà cảm thấy ấm ức trong lòng, thì ngàn vạn lần đừng cùng cô ta phân rõ phải trái, cứ nghe theo là được, nếu không thì ngươi biết tay. Lại nhảy nửa ngày, Tô Vũ đều là, đúng đúng đúng, anh sai rồi, Hoàng Túc Nga tức khắc cảm thấy nhạt nhẽo vô vị, rửa chân xong, trực tiếp nằm xuống ngủ. Ngày hôm sau, Ngô Căn Sinh đưa Tô Lệ đi kiểm tra sức khỏe, còn Tô Vũ thì cùng Hồ Tử lại vào núi. Hôm qua nghĩ thế nào rồi, qua ải không? Còn tiếp, Hồ Tử biết, Tô Vũ hỏi chuyện xem mắt thành công không? Thành công, cũng coi là thành công, chỉ là nhà tôi có chút không vui. Chuyện này khiến Tô Vũ hứng thú, nói tỉ mỉ xem nào, sao lại thế? Cô ấy có một người em trai, nhỏ hơn cô ấy 3 tuổi, chẳng mấy năm nữa cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, cho nên cha cô ấy yêu cầu chúng tôi cấp lễ hỏi nhất định phải có một chiếc xe đạp, nếu không thì không đồng ý. Yêu cầu này, đặt vào thời nay, quả thực là vô lý, Hồ Tử một nhà có thể nhịn được không đuổi người ta ra khỏi nhà, thì thật là. Anh đồng ý. Tôi hỏi cô ấy rồi, cô ấy nói đây là cha cô ấy quyết định, cô ấy cũng thấy rất khó xử, nhưng không có cách nào. Anh không biết đâu, lúc ấy cô ấy đã từ bỏ rồi, nói là vô duyên với tôi, là vấn đề của người trong nhà cô ấy, không trách tôi này nọ. Tôi thấy, cô gái này tam quan rất chính a, chỉ là người trong nhà ép cho không có cách nào, đem cô ấy làm hàng hóa, để đổi lễ hỏi cho em trai đâu. Nếu tôi không đồng ý, nhỡ sau này cô ấy bị nhà đem gả cho một ông già thì sao? Người phụ nữ tốt như vậy, lại còn biết thông cảm cho tôi khó xử, tôi nhất định phải kéo cô ấy một phen. Tô Vũ nghe đến đó thì che mặt, hắn cũng coi như đã hiểu. Hay cho một đóa thịnh thế bạch liên hoa, anh, ai, tự giải quyết cho tốt đi. Khỏi cần phải hỏi, chắc chắn là muốn kéo cô nương nhà người ta thoát khỏi bể khổ, một mực làm theo ý mình. Đồng ý thì thôi đi, người nhà không lay chuyển được thằng Hồ Tử kia, lại sợ phản đối nó vì chuyện này mà sinh ra mâu thuẫn với người nhà. Dù sao cũng là chuyện cả đời của con cái, chỉ cần nó vừa lòng, người nhà chịu khổ một chút, dốc chút vốn liếng ban đầu cũng chẳng sao, huống chi thằng Hồ Tử kiếm tiền cũng đâu có ít. Tô Vũ cũng chẳng thèm quản nhiều, cha mẹ người ta còn chẳng để ý, hắn quản thì tính là cái gì. Huống chi nói người ta là Bạch Liên Hoa Thánh Tiện, cũng qua phiến diện, hắn còn chưa từng gặp, vạn nhất thật sự là một người con gái tốt thì sao? Cái gọi là duyên phận trời định, chút nào cũng chẳng do người. Tô Vũ cuối cùng vẫn úp mở nhắc nhở Hồ Tử một chút. Dù sao, hắn cũng không muốn người tốt bị oan uổng. Suy cho cùng, người thời đại này vẫn chưa quá xảo quyệt. Người bảo Hồ Tử vừa vặn gặp được một đóa bạch liên hoa, có phải quá trùng hợp không? Cho nên, hắn không dám khẳng định chắc chắn, chỉ có thể dặn Hồ Tử cẩn thận, đừng để bị lừa. Vì sợ Hồ Tử không hiểu, hắn nói rất thẳng thắn. Chẳng qua vì hai người quan hệ tốt thôi, nếu không, với tính tình Hồ Tử, ai dám nói người trong lòng hắn là bạch liên hoa? Phi, là hắn đã sớm trở mặt rồi. Nhưng Tô Vũ nói thì không sao, suy cho cùng, quan hệ hai người ở đó rồi. Hắn không tin lời cha, nhưng lời Tô Vũ nói thì sẽ suy xét. Loại tín nhiệm này là từ nhỏ chơi cùng nhau, dần dần hình thành một thói quen. Tô Vũ sẽ không lừa hắn, càng sẽ không làm chuyện sai trái. Cho nên, Hồ Tử vẫn nghe lọt tai, sau này, cứ hễ liên quan đến tiền bạc, hắn sẽ cẩn thận hơn, tránh mắc mưu. Đồng thời, Tô Vũ cũng không nói chết, nên Hồ Tử vẫn muốn thử tiếp xúc với đối phương. Được rồi, đừng nghĩ nhiều, người mới gặp mặt tiếp xúc, bước tiếp theo chắc định hôn kỳ. Đến lúc đó sẽ biết đối phương có giở trò gì không. Nói trắng ra, Tô Vũ chỉ là nhắc nhở, chẳng phải chỉ một chiếc xe đạp sao, Hồ Tử vẫn còn không tiếc, cùng lắm thì mất toi một chiếc xe đạp. Bị mắc mưu mới khiến người ta trưởng thành. Nhưng nếu ngay từ đầu hắn đã ra sức phản đối thì không hợp lý, phí công vô ích, Hồ Tử còn sẽ sinh hiềm khích với hắn, không đáng. Mọi việc chú trọng một cái, độ tốt quá hóa lốp. cái này gọi là nói ít hiểu nhiều. Tuy rằng quan hệ của họ không tệ, nhưng kết hôn tìm đối tượng, chủ yếu là chuyện tình nguyện của cả hai. Người bảo không hợp, kìa có người thích mang con riêng về nuôi, cha mẹ phản đối kịch liệt cũng vô dụng. Người ta thích, chị đại, người bảo người ta bị lừa. Đừng đùa, tìm bạn đời là tìm tri kỷ, người quản người ta thân phận gì. Chuyện này nói nhiều lại không phải anh trai ruột của người ta, thế nào cũng xảy ra chuyện, cho nên Tô Vũ chỉ đơn giản nhắc nhở, không cần nhiều lời. Đừng nghĩ nhiều, Hắc Tử có phát hiện, đi. Hai người đi theo Hắc Tử một đường hướng núi lớn đi. Hắc Tử bình thường chỉ như vật trang trí, nhưng do hai người nói chuyện phiếm làm chậm trễ thời gian, nên Hắc Tử có đủ thời gian phán đoán phương vị. Hướng đó Tô Vũ người qua, đích thực có con mồi. Hồ Tử cũng không nghĩ nhiều, như lời Tô Vũ nói, chờ thêm mấy ngày nữa là biết, định xong hôn kỳ, một chiếc xe đạp chờ đi, đối phương có giở trò xấu gì không, vừa thấy là biết. Bất quá, qua chuyện của Hồ Tử, cũng nhắc nhở Tô Vũ. Chắc là có người thấy Hồ Tử có tiền, suy cho cùng, nhà ngói khang trang của Tô Vũ đã dựng lên rồi. Hồ Tử đi cùng hắn, sao có thể không lấy ra nổi một chiếc xe đạp? Chuyện này không hợp lý. Cho nên, việc Tô Vũ có tiền, người trong thôn đều đã nhìn ra. Đây không phải là dấu hiệu tốt, hắn cần phải kín tiếng một chút, nếu không thế nào cũng xảy ra chuyện. Vèo. Một mũi tên bắn ra, cách đó không xa một con thỏ bị đóng đinh trên mặt đất. Hắc Tử cũng chạy qua, ngậm lấy rồi trở về. Tô Vũ nhổ mũi tên, mổ bụng con thỏ, đút cho Hắc Tử. Con thỏ ném vào sọt của Hồ Tử. Nguyên lai Hắc Tử truy tung chỉ là một con thỏ à? Ta còn tưởng là con mồi lớn chứ. Hồ Tử không để bụng, Tô Vũ lắc đầu, thầm nghĩ, người đúng là ăn quen cao lương mỹ vị, ăn không hết cám bã. Một con thỏ người trong thôn còn quý hiếm, đến chỗ Hồ Tử ngược lại không thèm để ý. Đừng nói nhiều, tiếp tục tìm con mồi đi. Hai người dọc theo đường đi đều không gặp được nhiều con mồi. Hồ Tử rất kinh ngạc, tuy rằng sọt của hắn sắp đầy, nhưng đều là thỏ hoang, gà rừng, dọc đường không gặp được con mồi lớn nào. Sao lại thế này, có phải con mồi ít đi không? Sao không phát hiện con mồi lớn? Tháng 3, tháng 4, vừa lúc là mùa sinh sôi nảy nở của động vật. Nói cách khác, động vật tụ tập ở một khu vực. Chúng ta không đụng phải là bình thường, núi lớn như vậy, chẳng lẽ lại xảo quyệt đến mức bị chúng ta đụng phải sao? Tô Vũ giải thích vậy, Hồ Tử liền hiểu, là chúng đều ở cùng một chỗ, những chỗ khác thì giảm bớt. Ngày thường chúng đều có khu vực hoạt động riêng, nhưng một khi đến mùa giao phối, chúng sẽ tập trung lại một chỗ. Còn tập trung ở vị trí nào, e là chỉ có chúng mới biết. Đi, tiếp tục đi phía trước. Vị trí cụ thể hắn cũng không biết. Người bảo người một chút chẳng phải sẽ biết, nhưng khứu giác cũng không phải vô địch. Vô ca, vô ca, một con sơn dương. Hồ Tử đột nhiên chỉ vào một vị trí, sau đó nói là phải nổ súng. Sơn dương do hắn phát hiện, đương nhiên là hắn bắn. Tô Vũ lại đè Hồ Tử xuống, khẩu súng cũng bị đè xuống. Xảy ra chuyện gì, người sợ ta bắn không trúng? Người đến gần nhìn bụng nó thì biết. Hồ Tử không rõ nguyên do, nhưng vẫn làm theo. Hắn khom lưng, chậm rãi tới gần, chẳng mấy chốc đã trở lại. Vô ca, con sơn dương đó mang thai. Ừ, phòng chừng là đám động vật giao phối sớm nhất, đã được 1-2 tháng. Thôi, bỏ qua đi. Thợ săn cũng chú trọng việc không được tát ao bắt cá. Thậm chí có một số thợ săn đến mùa giao phối trực tiếp không vào núi. Nhưng vào núi cũng sẽ đối xử nhẹ tay với con mồi mang thai, tránh cho con mồi càng đánh càng ít, tát ao bắt cá. Ai thật vất vả mới đụng được một con, lại còn mang thai. Hồ Tử rất bực bội, Tô Vũ khẽ mỉm cười, lúc này mới nói, nếu vào núi kiếm cơm ăn, thì phải tuân thủ quy tắc trong núi. Nếu không sớm muộn gì cũng vùi thây vào đại sơn lâm, trở thành phân bón. Lời này trước đây Tô Vũ không tin, suy cho cùng quá mê tín, không tát ao bắt cá, đạo lý này hắn hiểu, nhưng có một số thợ săn chưa chắc đã muốn tuân thủ loại quy tắc này. Đơn giản nói là ta thông minh, cứ không tuân thủ quy tắc. Các ngươi tuân thủ, ta không tuân thủ, vậy thu hoạch của ta có thể ít đi sao? Tiểu chủ, chương này còn có phía sau Nga, thỉnh điểm xuống tờ tiếp tục đọc, phía sau càng xuất sắc. Nhưng loại người thông minh này, cũng sẽ vác đá đè vào chân mình. Sớm muộn gì cũng phải trả giá cho sự thông minh của mình. Bởi vì quy tắc đặt ra là để tuân thủ, mỗi người đều không tuân thủ, thế tất sẽ làm bại hoại toàn bộ ngành sản xuất. Đơn giản nói, nếu tất cả thợ săn đều không tuân thủ quy củ, như vậy về sau rất có thể không còn con mồi để bắn. Suy cho cùng ai chịu thiệt, người thông minh cũng chỉ là tiêu hao quá mức trước thôi. Loại chuyện ma quỷ này, Tô Vũ trước đây khẳng định không tin. Nhưng hắn đã trọng sinh, một số việc vẫn cần phải cẩn thận. Vạn nhất thật sự có câu, cử đầu tam xích hữu thần minh thì sao? Lệ. Một tiếng ưng kêu truyền đến, Tô Vũ, Hồ Tử đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hải Đông Thanh đang xoay quanh, đây là phát hiện con mồi. Đi, chạy tới đó. Hai người buông chân dài, ở rừng cây dày đặc núi rừng tung hoành. Tô Vũ nhẹ nhàng nhảy liền mấy trượng cao, cỏ dại cao hơn đầu người trên mặt đất căn bản không ngăn được hắn. Còn Hồ Tử tuy rằng không có bản lĩnh đó, nhưng cũng ở dưới tình huống Tô Vũ mở đường cho hắn, gắng gượng theo sau. Vũ ca, tình hình gì vậy? Hồ Tử khom lưng đi tới bên cạnh Tô Vũ. Người đầu tiên đuổi tới đương nhiên là Tô Vũ, à không, là Hắc Tử, sau đó Tô Vũ tới, tiếp theo Hồ Tử cũng theo lại đây. Là bầy sói, đang săn thú. Nếu không phải chúng làm ra động tĩnh lớn như vậy, Hải Đông Thanh thật đúng là chưa chắc đã phát hiện ra gì. Hồ Tử nhìn qua, cỏ dại che khuất hơn nửa tầm mắt. Nếu không phải bầy sói vây truy chặn đường, làm cho cỏ dại đong đưa, thật đúng là khó mà phát hiện ra gì. Làm sao? Thì sao, ngươi muốn ta làm gì? Đến bái kiến Tiệt Hồ còn không xong à? Chẳng lẽ ngươi muốn ta đến thương lượng với nó, xin nó đừng đuổi theo nữa chắc? Có thể nó đang mang thai, không thể phá hỏng quy củ được. Hồ Tử cười hề hề, cũng phải, lũ sói làm sao hiểu được những chuyện này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.